Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ồn ào. Dẫn ta đi gặp Viêm Dục. Diệp Hiên phủi Thôi Liệt một chút, thản nhiên nói, thế nhưng là, thánh tử. Thôi Liệt chần chờ một chút, thần sắc có chút do dự, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên biết cái này giống như gấp gáp. Cái gì cũng không chuẩn bị, liền vội vội vàng vàng phải đi gặp Đại Viêm Vương. Tại Thôi Liệt trong ý nghĩ, Diệp Hiên hẳn là sẽ cùng chính mình thương lượng một chút kế hoạch. Lấy ứng biến các loại đột phát cục diện, hoặc là những này chuẩn bị có thể không cần đi làm. Nhưng ít ra cũng muốn cởi xuống Đại Viêm Vương làm người. Tính cách các loại, Diệp Hiên nhìn thấy Thôi Liệt do dự dự bộ dáng. Nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên băng lạnh. Lời nói ta không muốn nói lần thứ hai. Dù là Thôi Liệt cũng là nguyên đan cảnh đỉnh phong văn tu. Nhưng Diệp Hiên cái này ánh mắt lạnh như băng, lại như cũ để cho hắn kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người. Vâng, thánh tử đại nhân. Thôi Liệt không còn dám phản bác, cung thuận đồng ý. Đại Viêm Vương triều, hoàng cung, chính hòa trong điện, Đại Viêm Vương Viêm Dục cùng một đám đại thần đều ở đây. Hôm nay vốn là triều hội ngày, nhưng Viêm Dục bởi vì Viêm Vân cái chết, trở nên táo bạo vạn phần, liên tục hướng phía mấy cái quỷ xui xẻo khai đao về sau. Nộ hỏa mới dần dần bình ổn lại. Lúc này, một tên thái giám vội vàng đi vào trong điện, hướng phía Viêm Dục bẩm, bệ hạ, thủ tướng Thôi Liệt cầu kiến. Thôi Liệt, hắn không phải cáo bệnh sao? Bây giờ lại muốn gặp trẫm. Viêm Dục trên mặt lộ ra âm chắc chắc thần sắc, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Để cho hắn vào đi. Tên thái ghi ầm kia ứng tiếng, lập tức vội vàng lui ra, đi ra chính hòa điện. Thôi tương, bệ hạ để cho ngươi đi vào. Tên thái ghi ầm kia đi đến Thôi Liệt trước mặt, không âm không dương nói một câu. Trong hoàng cung bọn thái giám nhất là bợ đỡ bất quá. Nếu là đổi lại trước kia, chỉ sợ tên thái ghi ầm kia đã sớm tự mình cầm Thôi Liệt đưa vào trong điện. Nhưng mà mấy ngày nay Thôi Liệt tại Đại Viêm Vương trước mặt không được thích tin tức sớm đã truyền ra, mặc cho ai đều biết Thôi Liệt cái này thủ tướng khẳng định không đảm đương nổi bao lâu. Bởi vậy tên thái ghi ầm kia đối với hắn thần sắc lạnh nhạt như vậy, tự nhiên là rất bình thường sự tình. Thôi Liệt cười khổ một tiếng, vừa muốn mở ra bước chân, lại nghe tên thái ghi ầm kia thanh âm âm dương quái khí lại một lần vang lên. Ở đâu ra dã tiểu tử, nơi này là hoàng cung đại nội, không phải nhà ngươi hậu hoa viên, nhà ta có thể để ngươi đứng ở chỗ này, không có mau cho người ngươi ra ngoài, đã là nhìn xem Thôi Tương trên mặt mũi rồi. Ngươi cái này dã tiểu tử còn muốn lỗ mãng tiến vào chính hòa điện. Nguyên lai, tên thái ghi ầm kia khi nhìn đến đi theo Thôi Liệt sau lưng Diệp Hiên, tựa hồ cũng muốn đi theo tiến vào chính hòa điện, nhất thời quát mắng, Cao công công. Thôi Liệt vừa định há mồm nói chuyện, Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng đã rơi vào Cao công công trên thân. Ồn ào, Diệp Hiên trong miệng thốt ra hai chữ về sau, hai tròng mắt bên trong thanh liên ẩn hiện. Sau một khắc, Cao công công trên thân trong nháy mắt liền dấy lên hừng hực liệt hỏa. Một cái hô hấp ở giữa, Cao công công cả người liền đã bị đốt thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thôi Liệt thấy thế trên trán lập tức chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, thân thể càng là không tự chủ được khẽ run lên. Này Cao cha chồng thế nhưng là Viêm Dục sủng ái nhất tin đại thái giám, bây giờ lại chết ở Diệp Hiên tay. Thôi Liệt có thể tưởng tượng được Viêm Dục biết rõ về sau, hội bộc phát ra bực nào nộ hỏa. Vốn là Diệp Hiên trên tay liền đã có Viêm Vân đầu này nhân mạng, bây giờ lại tăng thêm Cao công công, chỉ sợ Viêm Dục tại làm sao cấm kỵ Diệp Hiên thánh tử thân phận, cũng không biết như vậy từ bỏ ý đồ. Ai, Thôi Liệt thở dài một tiếng, dậm chân, quay người hướng phía Chính Hòa Điện đi đến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải do hắn một lần nữa làm ra lựa chọn. Chỉ có thể một con đường đi đến đen, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.